Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 710. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 710. Băng chủ trương, tôi đến muộn. Nam Mặc Hòa mặc kệ trận đánh kịch liệt trong sân, mỉm cười bước qua chào hỏi Trương Điên. Trương Điên thấy Nam Mặc Hòa thì cười nói, "Ồ, ngọn gió nào đã thổi ông Na tới đây vậy?" Băng chủ Trương nói đùa, "Hai nhà chúng ta vốn là thông gia, xảy ra chuyện lớn như vậy, sao tôi có thể không đến chứ?" Nam Mặc Hòa bày tỏ thái độ của mình. Trương Điên thỏa mãn gật gật đầu, chỉ vào sân nói, "Ông Na cũng là người trong võ đạo, ông nhìn cục diện này xem, trận đánh chó của tôi có thể vây khốn ba người kia không?" Nam Mặc Hòa quay đầu nhìn đám người đang đánh nhau hỗn loạn, nhanh chóng hiểu rõ cục diện. Trong lòng ông ta thầm giật mình, ba người này thật đúng là cao thủ trong cao thủ. Ông ta không khỏi may mắn đã đến trễ. Nếu đến sớm hơn một lúc, chỉ dựa vào ông ta và mấy chục vệ sĩ của nhà họ Na, e rằng sẽ phải làm trò cười cho thiên hạ. Nam Mặc Hòa cười nói, trận đánh chó của cái bang nổi tiếng thiên hạ, ba người này đã mạnh hết đà. Theo tôi thấy, nhiều nhất là thêm 15 phút nữa, bọn họ sẽ bị vây chết ở trong trận. Trương Điên lại hỏi, ông Na cảm thấy người phụ nữ này thế nào? Nam Mặc Hòa sững sờ, nhưng ông ta nhanh chóng hiểu được ý của Trương Điên. Trong lòng thầm mắng ra đầu rồi còn háo sắc. Công phu của người phụ nữ này không tệ. Điều hiếm thấy là khuôn mặt hay dáng người đều không thể bắt bẻ. Có thể nói khuynh quốc khuynh thành. Đáng tiếc, Nam Mặc Hòa cố ý thở dài. Cớ sao ông Na lại thở dài? Hầy, đáng tiếc bà ta là kẻ địch của ông. Nếu không thì, hai người có thể kết thành một đôi trời đất tác thành, vô cùng tương xứng. Ha ha ha, Trương Điên cười to. Chấm, ông Na quả thật là hiểu tôi. Nam Mặc Hòa cũng ngượng ngùng cười theo. Nhìn một vòng xung quanh, hỏi, đứa cháu Như An kia của tôi đâu? Trương Điên trả lời, đứa cháu kia của ông đương nhiên là ở cùng một chỗ với con gái Kiều Kiều của tôi. Có điều hiện tại cậu ta thế nào? Tôi cũng chẳng biết. Viên Khả Kiều đi vào nhà kho của tổng bộ yếu môn. Trong nhà kho, ba người Mã Sơn, Trương Diễm Diễm và Na Như An đang bị trói. Viên Khả Kiều bước vào, lập tức đi thẳng đến chỗ Na Như An tát vào mặt anh ta chát chát mấy cái. Na Như An, anh có ý gì đây hả? Tôi bị người ta bắt cóc, anh lại chạy mất. Nếu không phải bố nuôi của tôi bắt anh về, có phải anh muốn bỏ trốn cùng cô ta không? Trên mặt Na Như An đau nhức, buồn bã nói. Kiều Kiều, em nghe anh giải thích đã. Anh không, chát, lại một cái tát. Em không nghe, chắc chắn là anh chê em xấu. Anh còn muốn bỏ trốn cùng con yêu tinh này, có đúng không? Na Như An biết tính tình của Viên Khả Kiều, lúc này giải thích thế nào cũng chẳng có tác dụng, đành chờ tự cô ta nguôi giận, nên anh ta dứt khoát không nói nữa. Cách Trương,